Đô thị tu chân y thánh, 143, chương 143, cứ tính như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này thực sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có lời của ngươi, ta cũng không biết còn muốn ở bên trong đợi bao lâu đến, ta trước cạn vi kính. Làm Trần Phi, Đặng A-di đám người lại lần nữa ngồi trên bàn, Dịch Thuật bưng ly rượu lên thành tâm thực lòng nói cảm tạ. Ở lúc trở lại, hắn đã biết là Trần Phi tìm người lấy quan hệ mới để cho Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh đáp ứng thả người. Bằng không hắn bây giờ căn bản không có khả năng được thả ra, hơn phân nửa còn là đồn công an phòng tối nhỏ đợi nhi. Chấm, mà hắn lúc này cũng tự nhiên biết cái kia từ nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông hạt chuyển du Trần Phi, hôm nay là thực sự tiền đồ, không chỉ có ở Bắc Sơn bên trong thành phố kiếm đến lớn tiền, mua lên chạy băng băng GL400 cái loại này trăm vạn cấp bậc hào xe còn lại có thể bày đến quan hệ nhượng đường đường Tây Thành đồn công an sở trưởng đều nể tình, đáp ứng thả người. Phải biết rằng hắn tuy rằng tính tình trung thực đương nhiên cũng rất lỗ mãng, nhưng rành mạch từng câu loại sự tình này thật không đơn giản, nhất là còn liên lụy đến bổn huyện huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Vì vậy nếu vẻn vẹn chỉ là phổ thông tầng thứ quan hệ lại làm sao có thể nhượng Đỗ Sa Binh làm như vậy tịnh lưu loát thả người nhi. Chấm, vì vậy hắn bây giờ là thực sự khẳng định Trần Phi nhờ vã vị bằng hữu kia thân phận địa vị khẳng định rất cao, thậm chí còn có thể là bên trong thành phố đại nhân vật. Nghĩ đến đây, hắn lại chân thực nhịn không được trong lòng ủy khuất bưng ly rượu thận trọng hướng Trần Phi hỏi. Tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này ngươi có thể hay không cho Dịch Thuật ca ta biết cái đấy? Đến cùng ngươi bày vị bằng hữu kia là thân phận gì cùng ngươi nhốt hệ rất tốt sao? Còn có thể hay không thỉnh hắn, câm miệng ngươi hỗn tiểu tử này vẫn còn cái này nói bậy chút gì? Có đúng hay không còn muốn đi vào đồn công an phòng tối nhỏ đợi a, hiểu con không ai bằng mẹ. Đặng A-di ngay tức khắc đem lời của con trai mình ngắt lời nói. Thấy tình cảnh này, tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ cũng ở một bên tận tình khuyên bảo nói. Ta nói Dịch Thuật A, ngươi ngày hôm nay có thể đi ra đều đã rất tốt, đừng. Nữa muốn những thứ này có không có, lẽ nào ngươi thật cho rằng Vương Nghĩa Phát tên khốn kia sau lưng chỗ dựa vững chắc là giả. Đây chính là huyện uy bí thư A, là quan lớn gì, ngươi biết không? Thế nhưng, lớn hơn nữa quan cũng không có thể mở ám chúng ta khổ cực tiền A, hơn nữa mụ tiểu di, số tiền này cũng không phải một cái số lượng nhỏ, mà là sắp tới 60-70 vạn A, Dịch Thuật gặp mẫu thân mình tiểu di huấn hắn, tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn là mang theo bất mãn giọng nói uống muộn tửu nói. Tiểu Phi ta cũng biết có thể đem ta cứu ra, ngươi bày vị bằng hữu kia khẳng định cũng phí không được khí lực. Vì vậy theo lý thuyết có thể không có việc gì đi ra ta cũng nên thỏa mãn, không nên nói những thứ này nữa có không có. Thế nhưng ta chân thực không cam lòng a, thử nghĩ một chút, bản thân mang theo thi công đội công nhân mỗi ngày một đêm, tân tân khổ khổ hơn nửa năm, rốt cục hoàn thành đối phương giao nhiệm vụ cho bọn họ, đến rồi hẳn là thu hoạch thời gian, lại không nghĩ rằng lại gặp được loại này người khi dễ chuyện. Người nói hắn tại sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Câm miệng cho ta, chấm, đã có thể sau đó một khắc Đặng A-di chợt cầm trong tay bát đã qua trên bàn vừa để xuống, rất cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này cứ tính như vậy, về sau đều đừng, nữa cầm tiền không có có thể lại kiếm, nếu không có người nhi. Người muốn ta cô nhi quả phụ một người làm sao bây giờ? Mụ, vừa nghe thấy mẫu thân mình nói nghiêm trọng như vậy, Dịch Thuật cũng chỉ có thể sắc mặt dãy dụa thống khổ ngậm miệng. Quảng cáo, nếu không, hắn còn có thể làm sao? Cái này dù sao cũng là mẹ. Đặng thì ta nhưng thật ra nghĩ ngươi trước chớ nóng lòng như thế, nếu không hỏi trước một chút tiểu tử thúi này hắn vị bằng hữu kia đến tột cùng tình huống gì, là thân phận gì. Nếu bên kia thật có biện pháp nào, cái này cũng nói không chừng. Đúng lúc này Lâm Linh mở miệng khuyên, đồng thời cũng cho con trai mình xử một cái ánh mắt. Kỳ thực liên nàng đều thật tò mò con trai mình đến tột cùng tìm bằng hữu gì. Tuy nói huyện thành này đồn công an sở trưởng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng dù sao chi ma lục đầu cũng là quan A, vì vậy có thể ở trong vòng chân chính nói xong trên nói, sợ rằng địa vị quả thực thật không tiểu. Cái này, Trần Phi nghe vậy do dự một chút dĩ nhiên cũng không có tuyển trạch trả lời vấn đề này, mà là con mắt chỉ hướng về Dịch Thuật dò hỏi. Dịch Thuật ca, ngươi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta một chút chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ta nghe nói những người đó với các ngươi ký kết lao động hợp đồng là giả. Muốn thật hay giả các ngươi đương sơ ký hợp đồng lúc thế nào không phát hiện. Ta cũng không biết vì sao lao động cục người nói ta hợp đồng là giả, rõ ràng đương sơ ta tựu chuyên môn tìm luật sư xem qua. Hơn nữa khởi công trước công ty kia người phụ trách còn đi với ta công chứng sở công chứng quá hợp đồng, không thể nào là giả. Vừa nghe thấy Trần Phi nói đến đây chuyện này, Dịch Thuật sẽ khí, nhịn không được giận dữ nói rằng. Tìm luật sư xem qua, còn công chứng, vậy phân hợp đồng hiện tại ở đâu, có thể hay không cho ta nhìn một chút. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc tinh thần đảo, sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều a. Nguyên kiện đã bị cái kia phát cầu tạp trùng xé, bất quá ta lặng lẽ phô. Tô, có, đi mấy phần tựu ở nhà, ta ngay tức khắc đi lấy. Dịch Thuật nghe vậy ngay tức khắc chạy về ra tướng hắn len lén giấu đi hợp đồng phô. Tô, có, đi món cầm tới, vài chương vài trang. Cao Tổng, là ta, giúp ta tra một chút phần này hợp đồng có vấn đề hay không, có pháp luật hiệu quả sao? Trần Phi đem hợp đồng chụp hình chia cao chí nam, cũng không lâu lắm, bên kia tựu có tin tức. Một cái tin nhắn ngắn phát đến rồi điện thoại di động của hắn mặt trên là thật hoàn toàn có pháp luật hiệu ứng. Dịch Thuật ca xem ra bọn họ là lừa dối ngươi, phần này hợp đồng không thành vấn đề. Trần Phi nhận được tin nhắn ngắn ngay tức khắc cười tủm tỉm mở miệng nói. Nhìn như vậy đến, hẳn là tốt rồi làm hơn. Là thật, ta đã nói rồi, rõ ràng là ta tìm luật sư chuyên môn xem qua, làm sao có thể có chuyện. Dịch Thuật nghe vậy cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn nói. Tiểu Phi A, không phải là Đặng A-di bắt ngươi nước lạnh, nhưng là bây giờ coi như là phần này hợp đồng không thành vấn đề, chúng ta đây lại có thể làm sao? Bên kia chết không nhận chứng, hơn nữa lại có huyện uy bí thư tầng này quan hệ chúng ta những. Này tiểu dân chúng là không đấu lại, hay là thôi đi? Thế mà Đặng A-di lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, hiển nhiên cũng mất hứng. Mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là xã hội pháp trị, hắn Trịnh Quang Vinh coi như là lợi hại hơn nữa, còn có thể lấy thúng úp voi sao? Dịch Thuật không phục lớn tiếng nói. Không sai, Đặng A-di, bây giờ là xã hội pháp trị, hắn. Chính là, một cái huyện uy bí thư thật đúng là che không được thiên. Không nói khác tựu bên trong thành phố tùy tiện xuống tới cái phó thị trưởng, phó thư ký cũng không so với hắn nhiêu bức hơn. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc phụ họa nói. Thật đúng là đừng nói, chính là một cái huyện uy bí thư, hắn Trần Phi thật đúng là không đem đối phương để ở trong mắt. Ý của ngươi là tiểu tử ngươi nhận thức phó thị trưởng, phó thư ký. Đúng lúc này, Lâm Linh bỗng nhiên nhịn không được xen mồm hỏi. Hơn nữa đang dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Trần Phi. Dù sao phó thị trưởng, phó thư ký cái gì không có thể như vậy gọi nói đùa giỡn. Một cái thị có thể có mấy người. Hoàn toàn là cái loại này thị cấp địa phương cao cấp nhất một trong những cự đầu. Tựu con trai mình loại này phá tam lưu tốt nghiệp đại học. Cao tài sinh, lại làm sao có thể cùng loại nhân vật đó sản sinh cùng xuất hiện. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thế mà Trần Phi nghe vậy lại nhếch miệng cười cười, nói. Ta không biết cái gì phó thị trưởng, phó thư ký, bất quá ta nhận thức Hoàng Đào. Dù sao đối phương hiện tại đều đã vinh thăng thị trưởng, đang nói cái gì phó thị trưởng coi như nhưng mà không thích hợp. Mà nhưng vào lúc này, trên TV đang ở truyền phát tin Bắc Sơn Thị băng tần tin tức vừa vặn truyền phát tin đến, Bắc Sơn Thị nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào điều nhiệm tân nhậm thị trưởng chức tin tức. Ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người. Ngươi nói ngươi nhận thức hắn. Tóc trái Đào phụ nhân này vẻ mặt không dám tin lấy tay run chỉ vào trên TV Hoàng Đào nói. Nếu Bắc Sơn Thị không người thứ hai Hoàng Đào nói, đó phải là hắn không sai. Trần Phi cười khiêm tốn nói. Ba, đã có thể sau đó một khắc Trần Phi trên đầu chợt đã trúng Lâm Linh một chút người sau không vui nói. Ta nói ngươi, chúng ta đều sẽ nói với ngươi chính sự mà ni, ngươi lại đang nói đùa với chúng ta. Chấm, rất hiển nhiên, mặc dù là hắn cũng không muốn giống con trai mình có thể nhận thức đường đường một thị dài. Phải biết rằng loại người như vậy mặc dù là so ra kém kinh thành những người đó, có thể tại đây Bắc Sơn Thị, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đều cũng coi là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hữu Khởi là con của hắn nói nhận thức tự biết, ta, ai u Trần Phi ôm đầu không nói gì tới cực điểm. Không phải là cái Hoàng Đào nha, nhận thức hắn làm sao vậy, thế đạo này nói thật ra cứ như vậy khó khăn, tuy rằng trong lòng, ủy khuất tới cực điểm nhưng hắn đương nhiên không dám ở Lâm Linh trước mặt vệ sắc mặt vì vậy chỉ có thể lại nhìn hướng Dịch Thuật mở miệng nói. Dịch Thuật ca, ngươi nếu tin tưởng lời của ta. Trước ngươi là thế nào đi công ty bọn họ huyên náo, đợi buổi chiều tựu đón tiếp tục bất quá lúc này đây ta cho ngươi bảo chứng. Ngươi không chỉ có sẽ cầm lại bút bọn họ thiếu ngươi công trình khoản, hơn nữa này làm chuyện xấu người phụ trách cộng thêm bao che người của bọn họ đều nhất định sẽ đã bị pháp luật chế tài. Một cái không rơi, quảng cáo, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bị Trần Phi khẩu khí lớn như vậy sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lâm Linh như là hình như nặng nhận thức mới con trai mình vậy, nếu Thủy Bàn con ngươi xẹt qua một tia như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ con của hắn trước lần nói thật chẳng lẽ không phải là đang nói đùa. Hắn thực sự nhận thức cái kia mới nhậm chức thị trưởng, Hoàng Đào. Tiểu tử vô dụng, ngươi cũng biết bao che cái kia Vương Nghĩa Phát người là ai. Đây chính là chúng ta Thành Dương huyện lớn nhất quan, là huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh, vì vậy. Bất quá tóc trái Đào phụ nhân này vẫn là chưa tin Trần Phi có lớn như vậy bản lĩnh. Nghe đến đó Đặng A Di cũng gật đầu, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Đúng vậy Tiểu Phi, huyện uy bí thư thế nhưng quản chúng ta Thành Dương huyện một tay. Được quan lớn gì a chúng ta những, này tiểu dân chúng không đấu lại. Coi như hết, thực sự coi như hết, rất hiển nhiên, hắn cho rằng hiện thực chính là như vậy. Nhân gia có quyền thế tức giận, không cam lòng có thể thế nào? Vô dụng, chúng ta loại này tiểu dân chúng là không đấu lại. Mụ ta tin tưởng Tiểu Phi, bằng không, chúng ta thử lại lần nữa tựu một lần cuối cùng. Bưng ly rượu vẻ mặt dễ dụa dịch thuật bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn thực sự còn muốn thử lại một lần cuối cùng. Đặng A Di ta Trần Phi lớn như vậy còn không có ở trước mặt ngươi nói qua cái gì mạnh miệng đi. Dựa vào cái gì nhượng này vô liêm sỉ đều khi dễ tới cửa cũng không phản kích. Ngươi sẽ tin ta lúc này đây, ta cũng muốn nhìn một chút cái gì Vương Nghĩa Phát đến tột cùng có thể càn rỡ đến trình độ nào. Trần Phi mặt lạnh lùng nói rằng, lúc đầu từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị đem chuyện này làm lớn chuyện còn dịch thuật ca còn Đặng A Di người một nhà một cái công đạo. Vì vậy hiện tại hắn đương nhiên càng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắn không chỉ có muốn đem Vương Nghĩa Phát đem ra công lý còn muốn đem sở hữu bao che hắn quan viên tất cả đều cho đem ra công lý. Hắn Trần Phi nếu có thể nói xong ra tự khẳng định có thể làm được. Tuyệt đối, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.